Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 107, kẹo sữa, Thôi Kính Bình cùng đi. Dương Thị nguyên bản còn có chút không đại thống khoái, sắc mặt đột nhiên liền thay đổi cái bộ dáng. Trên mặt lộ ra từ ái chi sắc đến, vội vàng hướng Thôi Kính Bình nghênh đón. Một bên ôn hòa nói, Tam Lang đi lên, thế nhưng là đói bụng. Nương tại trong phòng bếp đầu cho ngươi lưu lại chút đồ ăn. Lúc này cho ngươi bưng lên, ăn lại đi ra chơi. À, Dương Thị vừa nói, một bên vào nhà bên trong đánh nước vặn khăn liền muốn cho con trai lau mặt. Làm xong còn muốn thay hắn bưng điểm tâm đi lên. Nếu là đổi trước kia, những sự tình này liền thôi vi cho nàng làm. Bây giờ nàng cho con trai làm lấy. Không chỉ không có cảm thấy chỗ nào không tốt. Ngược lại là trong lòng cực kỳ vui vẻ, giống như là nhìn con trai ăn phải cao hứng nàng cũng vui vẻ. Thỉnh thoảng còn thay Thôi Kính Bình xử lý tóc, Ngô Thị ôm không an phận nghĩ nhảy xuống Dương Lập Toàn trong ngực. Ngồi trong sân liền cùng Dương Thị cười nói, nhà ngươi năm nay cái này bắp ngô ngược lại là thu được không ít. Đủ ăn một đoạn thời gian. Chỉ sợ cái kia heo năm nay dáng dấp không nhỏ, trong viện bắp ngô hôm kia ngâm chút mưa. Hai ngày này Thôi Thế Phúc cũng không dám thu. Hai ngày này Dương Thị sau khi về nhà liền mỗi ngày đều sẽ bắp ngô lựa đi ra phơi một đoạn thời gian. Một chút phơi khô cứng bắp ngô liền bị thu vào trong phòng. Khi nhàn hạ cầm lên lột, một ngày này thời gian tay nàng chân cũng nhanh. Nhàn trong nhà bồi tiếp người nhà mẹ đẻ nói chuyện. Vừa vặn liền đem những cái kia bắp ngô lột một đống lớn ra. Lột tốt bắp ngô hạt nhân liền ra bên ngoài ném đi phơi. Chính dễ dàng dùng để làm củi đốt. Tuy nói là đến con rể trong nhà làm khách, nhưng nếu là tổng nhàn rỗi Ngô Thị bản thân cũng không chịu ngồi yên. Nàng không giống như là Đường Thị, hãy cùng Vương Thị lười đến kịch liệt. Lúc này không làm gì nhàn liền giúp đỡ Dương Thị làm chút gia sự. Không phải lột bắp ngô liền giúp đỡ nhóm lửa nấu cơm hoặc là cắt điều dây leo. Ngô Thị niên kỷ mặc dù chừng 50 tuổi, nhưng thân thể cũng là cứng rắn lang, có việc ngược lại cướp làm, mặc dù là người cường thế chút, bất quá cũng bởi vì nàng chịu khó. Trong nhà nhà bên ngoài xử lý ngay ngắn rõ ràng, Dương Thị liền theo nàng, nhưng đáng tiếc Dương Thị trọng nam khinh nữ tính cách, cùng Ngô Thị không tầm thường. Cho nên bất công quá mức, bây giờ huyên náo trong nhà rối bời, liền luôn luôn thành thật Thôi Thế Phúc đều đối nàng động thủ. Hai mẹ con vừa nói chuyện, Thôi Kính Bình một bên hai ba lần đem Dương Thị chuẩn bị cho hắn đồ ăn ăn sạch sẽ. Điểm tâm là hôm qua cái Dương Thị để lại cho hắn đến thịt cùng nhau xào ở bên trong. Tuy nói là thịt, bất quá Dương Thị tay nghề này cùng Thôi Vi thế nhưng là không cách nào sánh được. Thôi Kính Bình gần nhất thường xuyên tại Thôi Vi trong nhà ăn cái gì. Lúc này miệng ngược lại là nuôi kén ăn, cau mày đem trong chén đồ vật ăn xong, nghĩ đến mình vừa mới mê mơ hồ dán bên trong nghe được nháo kịch. Đến cùng là không yên lòng, vội vàng cơm nước xong xuôi đem cái chén không đẩy, ném đi một câu mình muốn ra ngoài chơi, cũng không đợi Dương Thị căn dặn giữ lại, hoán một tiếng Ngô Thị. Một nháy mắt công phu liền đã chạy không còn thấy tung ảnh. Dương Lập Toàn nguyên bản cũng đi theo nói muốn đi ra ngoài. Bất quá nhìn Thôi Kính Bình chạy nhanh, lập tức nhếch miệng liền muốn khóc. Dương Thị lúc này xem như sợ hắn, vội vàng từ trong ngực rút một cái tiền đồng ra nhét vào tiểu gia hỏa trên tay. Lúc này mới nhìn hắn lau lau nước mắt, ngừng miệng, Dương Thị ngày thường làm người bủn xỉn. Liền con cái của mình đều không nỡ tùy tiện thường xuyên cho tiền tiêu vặt. Lúc này vì chắn Dương Lập Toàn miệng, xem như hào phóng một lần, Đường Thị nhịn không được cong cong lông mày cười. Bên kia Ngô Thị liền nhíu lông mày nói, trong nhà người không dư giả, bây giờ nhị lang lại muốn nói hôn, ngươi nơi nào dạng này nuông chiều hắn, tiền lấy về, Ngô Thị cái này mới mở miệng, Đường Thị rất sợ muốn hỏng việc. Không đợi Dương Thị nói chuyện, vội vàng ôm con trai liền nói ra vọt vọt môn, lập tức cũng đi theo trượt, mà lúc này Thôi Kính Bình ra cửa về sau cũng không giống ngày xưa hướng Nhiếp ra tìm Nhiếp Thu Văn. đi, ngược lại là trực tiếp liền hướng Thôi Vi chỗ này chạy. Vừa mới gõ cửa, Thôi Vi liền tới mở, một thân mùi sữa thơm, Thôi Kính Bình nhịn không được đột nhiên tát hai cái mũi. Vừa có chút kinh hỉ nói, thứ gì, thơm như vậy, Thôi Vi tại trong phòng bếp đầu sững sờ nửa ngày, thật sự là nóng cực kỳ, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi dính ướt, y phục cũng thiếp ở trên người, niêm hồ hồ cực kỳ khó chịu, một thân mùi mồ hôi bẩn, hết lần này tới lần khác Thôi Kính Bình còn nói hương. Nàng không chỉ là không có thẹn quá hóa giận, ngược lại là cười kéo Thôi Kính Bình vào nhà, bản thân đem khóa cửa lên, một bên đem đã sớm nấu xong một chén sữa dê cho Thôi Kính Bình bưng tới. Chén kia bên trong màu ngà sữa đậm đặc đồ vật để Thôi Kính Bình do dự một chút. Nhìn ra được thứ này là sữa dê, hôm qua mới cho dê chen qua nãy, hắn bắt đầu nhìn còn có chút thú vị, tự nhiên đối với thứ này không xa lạ gì. Bất quá nghe hương vị ngược lại không giống như là hôm qua thiên na dạng khó ngửi. Ngược lại là thơm ngọt rất nhiều. Thôi Vi ở bên trong tăng thêm chút mật ong, khiến cho sữa dê hương vị càng là mùi thơm nức mũi. Một bên nhìn Thôi Kính Bình có chút do dự dáng vẻ. Một bên liền thúc giục hắn nói. Tam ca, người uống nha, cái này sữa dê thế nhưng là cái thứ tốt. Ăn nhiều so sữa dê chỗ tốt còn nhiều. Mà lại nếu là kiên trì mỗi ngày uống, lấy Thôi Kính Bình bây giờ niên kỷ, nói không chừng về sau dáng dấp còn muốn thân hình cao lớn một chút. Thôi Kính Bình lại là đóng nhắm mắt, mặc dù cực lực nhẫn nại, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một phần căm ghét chi sắc đến. Ngắt cái mũi có chút phạm buồn nôn, thứ này có thể ăn, không phải cho súc sinh ăn sao, vừa mới Thôi Vi mời uống qua không ít. Lúc này nghe hắn nói là cho súc sinh uống, lập tức giận không chỗ phát tiết, nhịn không được cười lạnh hai tiếng, dứt khoát bưng bát đưa tới Thôi Kính Bình trước mặt, đơn giản ra lệnh, uống xong, cái này sữa dê như thế đồ tốt, lại bị Thôi Kính Bình dạng này ghét bỏ. Thôi Vi lập tức có chút tức không nhịn nổi, nhìn muội muội thật có chút nóng này, Thôi Kính Bình lúc này mới chịu đựng buồn nôn cảm giác. Một bên ngắt cái mũi, một bên thở sâu một hơi, cùng uống thuốc, vội vàng liền bưng cái này nãy một hơi uống sạch sẽ. Mặc dù cái này sữa dê bên trong Thôi Vi đã buông tha mật ong. Trên thực tế chân chính uống hương vị cực kỳ tốt, nhưng nông dân nơi nào ăn đến quen cái này. Thôi Kính Bình từ thoát từ trong bụng mẹ lên, liền không còn uống qua sao sao. Một bát chút xuống bụng mặc dù cực lực nhẫn nại lấy. Cái này sữa dê hương vị cũng không tệ, nhưng nghĩ đến thứ này là nãi, lập tức bụng bên trong liền một trận xếp hàng sông ngược lại biển. Vội vàng đi ra ngoài, che miệng lập tức toàn phun ra, cuối cùng còn cần lực nôn khan vài tiếng, hắn ăn không quen, Thôi Vi sắc mặt đen nhánh, khóe miệng không được rung động mấy cái, nhìn Thôi Kính Bình phun ra sữa dê, lập tức nghĩ đến lớn như vậy một bát. Cố ý để lại cho hắn, tiểu tử này lại vẫn cứ cho nôn, làm cho nàng hận đến nghiến răng, quyết định về sau mỗi ngày đều cho hắn bưng lên một bát buộc hắn uống. Về sau cũng có thể làm Thôi Kính Bình thân thể càng tốt hơn một chút. Cái này là trừ vào ngày thường ăn cơm bên ngoài, cho hắn bổ thân thể nhất đồ tốt, đã Thôi Vi trong lòng nhận định cái này sữa dê không kém. Tự nhiên ban đêm chen lấn nãi nấu qua sau liền chưa quên để Thôi Kính Bình cho đại phòng Lâm Thị. Cùng Thôi ra bên kia riêng phần mình bưng một bát, nhưng người nào liệu Lâm Thị vừa nghe đến thứ này là nãi lúc. Lập tức liền đổi sắc mặt, còn không có uống liền nôn khan vài tiếng, cuối cùng đem chén kia nãi cho dội cho ra ngoài. Quay đầu liền để Thôi Kính Bình tiện thể nhắn, nói nàng biết Thôi Vi hiếu tâm. Bất quá thứ này nàng nghe thực sự buồn nôn, tự nhiên không thể ăn, về sau không để cho nàng tất đưa nữa. Thôi Thế Phúc mấy người cũng đồng dạng ăn không quen, bất quá đến cùng là nữ nhi một phen tâm ý, trong nhà không ai đụng cái này. Thôi Thế Phúc nhịn buồn nôn ngược lại là uống hết, bất quá kết quả cùng Thôi Kính Bình không sai biệt lắm. Cũng đi theo toàn phun ra. Như thế cái này hai bên tự nhiên cũng không cần lại cho sữa dê. Thôi Vi nghe nói như thế lúc, nhịn không được mí mắt liền nhảy rất lâu. Thừa dịp đi chợ trước khoảng thời gian này, Thôi Vi cũng là làm rất lớn một bình sữa bột ra. Nàng mỗi ngày sớm tối cắt uống một chén tươi sữa dê. Uống không hết dù sao cũng không ai thích, chứ Thôi Kính Bình mỗi ngày muốn bị nàng buộc ít nhất uống một bát bên ngoài. Những người còn lại đối với cái này cái đồ vật đều là cảm ơn kính khờ. Còn thừa sữa dê nàng liền cũng toàn bộ biến thành sữa bột. Người của Lâm gia không muốn mộc nhĩ, nàng thời gian cũng liền trống xuống tới, trừ làm nữ công công phu, liền muốn lấy như thế nào đem những này sữa dê làm thành điểm tâm bánh kẹo chờ. Ngẫu nhiên nàng cũng thêm một chút nước trái cây mà đi vào. Mặc dù mùi vị không tệ, nhưng cũng không thế nào kinh diễm, ngược lại là nàng làm ra mật ong sữa dê kẹo đường Thôi Kính Bình hưởng qua một lần về sau liền thèm. Cũng không lo được đây là để hắn buồn nôn sữa dê. Suốt ngày liền đều muốn lấy ăn cái này. Gặp hắn thích, Thôi Vi dứt khoát làm một đại bản khối sữa dê kẹo đường ra. Cắt thành chỉnh chỉnh tề tề ước chừng hai cái to bằng móng tay phương khối. Liền lấy ra đem hong khô, biến thành từng khối cứng rắn kẹo đường. Nghĩ đến đi chợ thời gian còn có mấy ngày. Nàng dứt khoát tìm Thôi Thế Phúc giúp đỡ cho mình viện một cái tinh xảo lam tử. Đúng lúc dùng để chở sữa dê kẹo đường, nhìn không chỉ là tinh xảo, ngược lại cũng thật đẹp. Không biết có phải hay không là lão thiên gia đem Thôi Vi mang đến một chỗ như vậy. Cũng cảm thấy băn khoăn, mà cho nàng một hạng thiên phú. Thôi Vi làm ra đồ vật, không chỉ là cái gì, cũng chỉ là tùy tiện tắm một cái nhất thiết. Đồng dạng đồ vật làm ra chính là muốn so người khác ăn ngon một chút. Trừ nàng nấu sữa dê Thôi Kính Bình bởi vì tâm lý nguyên nhân mà uống không hạ bên ngoài. Còn lại Thôi Vi làm bất luận là bánh kẹo điểm tâm vẫn là đồ ăn. Hắn đều rất thích, nhất là lúc này Thôi Vi làm đồng dạng sữa dê kẹo đường. Quả thực khiến Thôi Kính Bình muốn phát điên. Suốt ngày liền đều nhớ, mắt thấy cách đuổi đại tập thời gian không có mấy ngày. Thôi Vi nghĩ đến còn dư gần một nửa không làm xong đồ vật. Cũng không lo được lại làm những cái kia kẹo sữa. Chỉ đem trước đó làm tốt tinh tế phong tại tinh xảo trúc lam tử bên trong. Bên ngoài cầm đồ vật phong tốt, lúc này mới toàn bộ đem tâm tư đặt ở hà bao khăn những vật này bên trên. Lâm ra cho Thôi Vi bố tổng cộng 10 trượng chỉ sợ còn có nhiều. Lâm tổng quản lại không có cố ý chỉ nói rõ muốn bao nhiêu bộ đồ vật. Bất quá nghĩ đến lần trước phần lệ, Thôi Vi vẫn như cũ là riêng phần mình làm 10 bộ vật mà ra. Lúc này sa tanh nhìn lên cũng không phải là phàm phẩm. Sờ lên tỉ mỉ bóng loáng không nói, mà lại tay kia cảm giác còn khinh nhu vô cùng. Thôi Vi nhớ kỹ Lâm tổng quản phân phó, nói là nàng đem thứ này làm tốt Lâm phu nhân còn có khen thưởng. Bởi vậy cũng không dám buông lỏng, mỗi ngày muốn thêu đồ án trước đó đều là liên tục trên mặt đất so chèo thuyền qua đây. Cảm thấy đã có tự tin mới dám thêu đến sa tanh cấp trên. Cứ như vậy làm ra đồ vật liền càng lộ ra tinh xảo không ít. Bởi vì sa tanh khác biệt, nguyên bản nhìn chỉ là đáng yêu vật nhỏ lập tức liền lên mấy cấp bậc. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.